Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đến đây là để giải quyết nhân quả, không phải để làm người cứu rỗi, nhưng mà cô nuốt miếng bánh bao xuống, sau đó nghiêm túc hỏi. Chị ơi, em nợ chị một nhân quả, vậy chị muốn gì? Cô nhận ra mình cần học rất nhiều thứ khi quay lại làm người. Tô Nghi không hiểu rõ nửa câu đầu, ngơ ngác nhìn Oanh Oanh, rồi lẩm bẩm. Muốn gì? Tôi muốn rời khỏi đây, trở về bên cha mẹ. 3 năm nay chắc họ sắp phát điên rồi. Tôi còn muốn những người bị bắt cóc ở đây đều được cứu. Cô siết chặt tay, mặt lộ rõ vẻ căm hận. Còn muốn những kẻ này phải bị trừng phạt. Trừng phạt, cô biết rằng dù thực lực hiện tại của mình chỉ ở mức kỳ luyện khí, nhưng việc trừng phạt những kẻ này không phải là điều khó khăn. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra rằng thời đại này có luật pháp, và việc ngờ, y, ế, xê người bừa bãi, nhất là công khai, sẽ gây ra nhiều rắc rối. Sau một hồi suy nghĩ, cô đã có kế hoạch. Tô Nghi, người phụ nữ đã giúp Oanh Oanh trước đó, lúc này mặt mày tái mét, đầy vẻ tuyệt vọng. Cô vội vàng đẩy Oanh Oanh ra khỏi sân, giọng nói đầy lo lắng. Cô gái nhỏ, cô mau chạy đi, chạy đến trấn là có thể được cứu rồi. Nhưng đã quá muộn, trên con đường nhỏ, một đám đông thôn dân đang kéo đến, dẫn đầu là người đàn ông đã mua Oanh Oanh hôm qua. Đi cùng hắn là người phụ nữ đã bán Oanh Oanh. Bà ta nhìn thấy Oanh Oanh thì tỏ ra vui mừng, chỉ tay về phía cô rồi quay sang nói với người đàn ông bên cạnh. Tôi đã nói rồi, cô gái này chắc chắn không chạy thoát được. Nhìn xem, cô ta đã quay lại rồi, vậy là đã tìm được người rồi, tôi sẽ đi ngay đây. Những thôn dân đi theo sau đều im lặng, coi như đã ngầm đồng ý với hành động này. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ. May mà là một đứa ngốc, chạy ra ngoài rồi lại chạy về. Có thể kiếm được số tiền này rồi. Tô Nghi nhìn đám đông đang tiến lại gần, mặt cô tái mét, đầy vẻ tuyệt vọng. Cô biết rằng một cô gái xinh đẹp như Oanh Oanh sẽ không thể thoát khỏi tay lũ sói lang này. Oanh Oanh lặng lẽ nắm lấy tay Tô Nghi, cảm nhận được sự thô ráp và những vết chai trên bàn tay cô. Cô nhìn khuôn mặt Tô Nghi, hiểu rằng gia cảnh của cô ấy hẳn không tệ, nhưng lại bị bắt cóc đến nơi này, ngày ngày bị đánh mắng, làm việc đồng áng, hầu hạ cả nhà. Đại Dũng, một gã trai chưa vợ trong thôn, xông lên đầu tiên. Hắn đã 30 tuổi, vì xấu xí nên vẫn chưa lấy được vợ, đành nhờ người mai mối tìm mua vợ. Khi nhìn thấy Oanh Oanh, hắn cảm thấy mình đã nhặt được của hời. Dù Oanh Oanh có là một đứa ngốc, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ nghĩ rằng miễn là cô không bỏ trốn như những người vợ khác trong thôn, hắn sẽ không đánh cô, mà sẽ đối xử tốt với cô. Cách chương.